1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 180, manh mối. Lý Hòa trực tiếp tại phòng tắm tắm rửa một cái, loại này nhẹ nhàng khoan khoái lưu loát cảm giác, thật hào hào hoài niệm, không phải già mồm, mà là quá thuận tiện, một người quen thuộc hiện đại tính tiện lợi. Có điện thoại, mạng lưới, ô tô, phòng tắm, thật rất khó lại thích ứng khốn khổ. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, vừa mặc quần áo tử tế. Vũ Đức Hoa cùng lái xe cùng một chỗ mang tới một cái lớn túi đan dệt. Thở hỗn hển nói, có thể tìm được đều ở nơi này. Chính ngươi nhìn xem, còn thiếu cái gì, ta lại nghĩ biện pháp. Lý Hòa trực tiếp đem đồ trong túi, ngã trên mặt đất, sau đó tùy tiện lật ra mấy quyển tập san nhìn lại. Bất chi bất giác, Lý Hòa đầu nhập vào đi vào, hồn nhiên vong ngã, Vũ Đức Hoa sốt ruột. Cái này đều nhìn có nửa giờ, nhiều như vậy muốn nhìn thấy lúc nào? Đừng a, ta muốn đi ăn cơm đâu, tiệm cơm ta đều đã đặt xong, trở về xem đi. Lý Hòa kiên định lắc đầu, mang cho ta điểm là được rồi. Các ngươi xuống dưới ăn, ra ngoài cửa mang tốt. Tô Minh ngăn lại còn muốn lên tiếng Vũ Đức Hoa, thấp giọng nói, đi thôi, đừng làm trở ngại hắn là được rồi. Vũ Đức Hoa không có cách, đành phải cùng Tô Minh xuống dưới ăn cơm. Trong lòng hô to thua thiệt chết rồi, cái kia một bàn đồ ăn định hơn 1000 đâu. Kết quả tiện nghi Tô Minh cái này thằng chó. Lý Hòa gặp bọn họ đi ra, liền đứng lên tìm giấy cùng bút, bắt đầu từng chương báo chí bên trong, lý đầu mối manh mối, hy vọng đôi ký ức có chút dẫn dắt. Thật vất vả hiện tại tìm tới điểm có cảm giác sự tình, hắn liền không muốn bỏ dở nửa chừng. Từ khi sau khi sống lại, Lý Hòa có khi cảm thấy phảng phất cùng thời đại tách rời. Đối rất nhiều chuyện đã không có hứng thú. Là một người theo lịch duyệt cùng tri thức tích lũy, hiểu rõ nhân tính kết cấu, liền sẽ dần dần minh bạch tất cả lịch sử cơ bản giống nhau, không lỗi thời cùng nhân duyên chi tiết hơi có xuất nhập. Dưới ánh mặt trời cũng không mới sự tình, người không cần lòng hiếu kỳ mãnh liệt, tại mọi người trên thân nghiền ép lên quy tắc cùng trật tự, cuối cùng đồng đều đến từ cùng một loại lực lượng. Lý Hòa sống qua lý tính, sự tình gì quen thuộc tại logic suy luận, làm logic suy luận trở thành một chủng tập quán, sẽ cho người bên cạnh mang đến khó chịu. Phần lớn người cần chính là nhẹ nhõm cảm tính không khí, không phải lý tính logic diễn dịch. Hoặc là nói Lý Hòa sống có chút cao ngạo, đối đãi sự vật ánh mắt phát sinh biến hóa, phảng phất đột nhiên con mắt bị đánh bóng, mọi thứ ôm ta ý nghĩ nhắm thẳng vào vấn đề hạch tâm. Hoặc là nói đến minh bạch điểm, ta khinh thường tại tranh với ngươi, suy nghĩ, ý kiến không hợp nhau lúc, không đi cân nhắc người khác cảm thụ hoặc là mặt mũi. Trước hết nghĩ người khác sai ở nơi nào, nói ngắn gọn, chính là quá đề cao bản thân, sống ở thế giới của mình bên trong. Luôn luôn cân nhắc logic quan hệ, mà xem nhẹ ân tình quan hệ nhân mạch. Lý Hòa có khi cũng tại nghĩ lại, vì cái gì đời trước luôn luôn tại không hiểu thấu đắc tội với người. Vì lẽ đó Lý Hòa mới có thể vẫn cảm thấy, sống minh bạch, sống thanh tình, người quá bị tội, khó được hồ đồ quả thật tốt nhất. Lý Hòa dùng bút đem cho rằng có giá trị manh mối, từng cái nhớ kỹ, là một cái tuyến tính số liệu kết cấu, cũng có thể gọi ra án manh mối tường. Tuyến tính số liệu kết cấu là số liệu nguyên tố ở giữa là một đối một quan hệ số liệu kết cấu. Phim truyền hình bên trong phá án thường xuyên đều sẽ xuất hiện loại phương pháp này. Nhân vật chính chỉnh lý manh mối lúc, sẽ đem đính tại trên tường tư liệu dùng sợi dây gắn kết. Sau đó tìm tới điểm tụ. Thiên về tải tin tức phát hiện, khai quật, Loại phương pháp này tại tình báo phân tích cùng phạm tội phân tích bên trong phi thường phổ biến. Đương nhiên rất nhiều tư liệu không cần thiết đính tại trên tường. Trên thực tế dùng một trang giấy, một cây bút là được rồi. Đoàn làm phim chỉ là vì truyền hình điện ảnh hóa, vì để cho phổ thông người xem lý giải nhân vật là như thế nào suy nghĩ, như thế nào phân tích, mà đem đại não phân tích sử dụng tư liệu tiến hành bên ngoài lộ vẻ chuyên làm đồ vật. Chủ yếu là vì đẹp mắt, Lý Hòa làm như vậy, chỉ là vì kích thích đầu óc mình ký ức, đời trước thường xuyên tiếp xúc, đều sẽ biết, nhưng là còn có càng nhiều là trong tiềm thức, đều là trước kia tiếp xúc, biết, quen thuộc, hiểu rõ, chỉ là đột nhiên không nhớ nổi, hoặc là rất nhiều ký ức tri thức điểm không có tính liên quan. Đồng thời cũng là vì uốn nắn cùng dĩ vãng nhận biết người khác nhau. Sự tình, vật các loại tin tức, đồng thời suy nghĩ hoặc ý đồ giải quyết phức tạp hơn. Càng chưa quen thuộc vấn đề, dạng này có thể để cho mình đối có nhiều vấn đề càng khách quan đối đãi. Hắn hiện tại liền muốn tìm tới một chút hiện tại liền có thể lợi dụng lên manh mối. Hắn có chút đã đợi không kịp. Kết quả Lý Hòa càng xem càng là tâm lạnh, cơ hồ không có cái gì có giá trị manh mối. Nhìn thấy dầu hỏa chuyển vận quốc tổ chức tại ngày 14 tháng 3 làm ra giá dầu hạ xuống tin tức, liền biết dầu hỏa kỳ hạn giao hàng là không có cách nào làm. Lý Hòa nhớ kỹ giá dầu tại 20 năm bên trong cơ bản không có thay đổi gì. Hồng Kông địa sản cũng là không đùa. Căn bản là bao năm qua giá cao nhất. Bên trong Anh công bố chung chưa ra trước đó. Mua vào chính là cái sai lầm. Vũ Đức Hoa cùng Tô Minh cơm nước xong xuôi trở về thời điểm. Hai người con mắt xích hồng. Xem xét đều là uống rượu. Tô Minh giúp đỡ đem trên đất báo chí cho sửa lại một chút. Nhìn thấy Lý Hòa viết lít nha lít nhít mấy chương bản nháp giấy. Qua quýt chữ viết, lớn có nhỏ có đường cong. Dù sao hắn là xem không hiểu. Lại đem sách về hộp cơm phóng tới trên mặt bàn. Sau đó nói, ca, ăn một chút gì, đợi lát nữa lại làm. Lý Hòa không ngẩng đầu. Trước đặt vào, Vũ Đức Hoa cười nói, có bào ngư, đại bổ, ngươi thử một chút, nội địa thế nhưng là không có cơ hội ăn. Lý Hòa trắng Vũ Đức Hoa một chút, không nói lời nào không ai lấy ngươi làm người chết. Đứng lên duỗi duỗi eo, kỳ thật thật có chút đói bụng, trực tiếp làm trên ghế liền ăn, tương vị có chút nặng, hơi lệch ngọt, cũng không hợp Lý Hòa khẩu vị. Sau khi cơm nước xong, lại tẩy đi mặt, sau đó nói, các ngươi đi ra ngoài chơi đi, không nên quấy rầy ta là được, không để ý tới ra chút đầu mối nào. Lý Hòa không khỏi có điểm tâm phiền ý khô. Vũ Đức Hoa không xác định hỏi, ngươi thật không đi, ngoặc kép, không đi, ngươi cùng dưới lầu đánh tốt chào hỏi, cho ta đưa cơm tối tới, các ngươi cũng không cần quan tâm. Đợi bọn hắn sau khi đi, Lý Hòa trực tiếp khóa trái cửa, không chiếm được vật mình muốn. Hắn cần một cái càng yên tĩnh hoàn cảnh, đem trong nhà khách tivi cũng mở ra, vừa vặn có tài chính và kinh tế kênh, bên trong chuyên gia nói đạo lý rõ ràng, nước miếng văng tung tóe, chính là lắc lư người mua quản lý tài sản, mua cổ phiếu làm đầu tư, nhìn một hồi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ hữu dụng tin tức. Ban đêm đưa cơm tới, Lý Hòa tùy tiện ăn một điểm, đứng ở cửa sổ, nhìn xem đèn đuốc trong suốt mà phồn hoa Hồng Kông ban đêm. Lúc nửa đêm, Tô Minh bọn hắn còn chưa trở về. Trong lối đi nhỏ có giày cao gót cùng lộn xộn tiếng chân di động. Cô gái trẻ tuổi như là con cá vẫy vùng ở trong màn đêm. Hành lang từng cái gian phòng, giờ phút này phóng xuất ra tạp âm tiếng vang, tranh chấp, ẩu đấu, thô bạo va chạm, ăn một chút tiếng cười, cuồng loạn lớn tiếng gọi, say rượu về sau nam tử nói mớ, không rõ ràng cho lắm thút thít, ồn ào, hô ứng, chưa từng an bình, như là một chỗ cây cối u mật dã thú ẩn hiện rừng rậm. một mảnh trống trải bát ngát tiếng gió rít gào sa mạc. Bóng đêm châm lũ thiêu đốt ngọn lửa, lấy nóng bỏng bạo động, đột phá ban ngày tầm thường không thú vị. Lý Hòa gian phòng cách vách, đột nhiên lại truyền đến thô trọng sao sao âm thanh, ba ba âm thanh, trong lòng của hắn bị trêu chọc khó chịu, đem tivi thanh âm điều đến lớn nhất, mà thôi không nghe tâm không được phiền. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.